Có người nhìn về phía nguyên bản bí kíp màu ngân xám mà Bàn Tử vuốt ve trong tay, nhịn không được lộ ra thần sắc ghen tị, thậm chí muốn cướp đoạt. Diệp Bạch lắp bắp kinh hãi, đến gần. Lúc này, thanh âm người xung quanh rốt cục làm cho hắn hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Sau đó, hắn nhìn về phía mập mạp đang vuốt ve quyển ngân xám bí kíp trong tay, trong mắt cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi, ước ao. Đây là một quyển hôi giai đỉnh cấp bí kíp giá trị 1.500 điểm cống hiến. Vấn đề không ở cái này, hôi giai đỉnh cấp bí kíp tự nhiên chân quý, nhưng càng thêm chân quý chính là thuộc tính của nó. Đây là một quyển hộ thể kiếm kỹ, ở bên trong huyền kỹ thuộc loại phòng ngự. Người bình thường lựa chọn huyền kỹ, đa số là công kích huyền kỹ, nhưng Hồng Y Bàn Tử này là một người tương đối sợ chết. Hắn rất vất vả mới kiếm được 1.500 điểm cống hiến, đổi một quyển hôi giai đỉnh cấp bí kíp cũng là một quyển hộ thể phòng ngự huyền kỹ. Nếu như bình thường, điều này cũng không có cái gì đáng giá kinh ngạc. Phòng ngự huyền kỹ có vô số, nhiều không đếm xuể, thực không đáng giá để ngạc nhiên như thế. Nhưng vấn đề là, vận khí của hắn lại tốt đến nghịch thiên, quyển phòng ngự huyền kỹ này là một môn phòng ngự huyền kỹ lừng lẫy của Diệp gia, có thể nói chân quý dị thường. Giá trị của nó, có thể nói thậm chí không dưới một ít hoàng giai huyền kỹ. Đừng nói 1.500 điểm cống hiến, cho dù là 3.000 điểm cống hiến đều cũng giá trị. Hộ thể kiếm kỹ chia làm hộ thể kiếm khí, hộ thể kiếm quang hai cấp độ, một khi luyện thành có thể tự động phát ra kiếm khí kiếm quang để hộ thể. Bất kỳ công kích nào khi tới gần thân thể thì kiếm khí sẽ tự động bay ra nghênh kẻ địch triệt tiêu, uy lực vô cùng lớn. Hơn nữa, loại hộ thể kiếm khí, hộ thể kiếm quang này còn có được năng lực phản lại công kích của địch nhân, uy lực không thấp. Có thể nói, đây là một môn huyền kỹ công phòng nhất thể, cực kỳ thực dụng để hộ thể, khó trách người xung quanh lại lộ ra biểu tình khiếp sợ như thế. Cũng không khó hiểu là tại sao Hồng Y Bàn Tử kia sẽ la to, hưng phấn đến thất thố như vậy. Quyển bí kíp này thật sự là quá chân quý, tương đương nhiều hơn một tầng hộ thể phòng ngự, hơn nữa là loại cường đại nhất. Hồng Y Bàn Tử này thật sự là nhặt được bảo. Đây là huyền vũ cấp tầng thứ hai, hộ thể huyền kỹ quý hiếm như thế tầng một phía dưới quả thật là không có được. Nhưng là chỉ sợ cho dù là ở tầng ba, huyền kỹ chân quý như vậy cũng sẽ không thấy nhiều. Bởi vậy, cho dù là thủ lĩnh tam đại thế lực kiến thức rộng rãi là đám người Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, Diệp Huyễn, Diệp Thiên Mị trong mắt cũng không khỏi đỏ mắt. Diệp Bạch cũng nhịn không được mà hâm mộ, Hoa Giải Ngữ, Ngọc Sinh Hương, hai diễn viên nữ trong phim Thất Võ Hiệp của Đài Loan. Hồng Y Bàn Tử, người béo mặc áo hồng, cách chương.